Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, Lão Hổ Doanh. Diệp Sát đã nhưng trước mắt cũng không tính rời đi tử vong đoàn tàu. Đương nhiên sẽ không đi làm loại này khiêu chiến tử vong đoàn tàu sự tình. Diệp Sát nói, kỳ thực, mặc dù các ngươi biến thành rồi bộ dạng này, nhưng là... Này chỉ ít để cho các ngươi đạt được rồi thực lực cường đại không phải sao? Chung quanh đây zombie cũng hẳn là các ngươi thanh lý. Không phải sao? Serena phẫn nộ nói, ai cũng không hy vọng chính mình là cái quái vật. Diệp Sát nói, ta cũng là cái quái vật. Ta thường thường cảm thấy chính mình càng ngày càng không giống là cái nhân loại rồi. Cứ việc ta vẫn là nhân loại bề ngoài, nhưng vậy thì thế nào đâu? Biến thành quái vật có thể để cho ta sống xuống dưới như vậy đủ rồi. Serena kiên quyết nói, ta tình nguyện chết đi, cũng không nguyên nhân biến thành quái vật thống khổ sống lấy. Diệp Sát cười nói, đã nhưng như thế, ngươi vì cái gì không tự sát đâu. Serena nói nghẹn, Diệp Sát nói, ngươi thủy chung chỉ là tiểu cô nương mà thôi, ngươi còn không có rõ ràng. Đời này trên không có cái gì so sống lấy quan trọng hơn. Vì rồi sống lấy, ta có thể giết chết cái gọi là đồng bạn, gặm ăn đồng loại huyết nhục, để ta biến thành quái vật, ác quỷ, vô lực cái dạng gì tồn tại đều có thể. Miễn là còn sống, Diệp Sát ngữ khí có chút trào phúng, nhưng Serena lại không cách nào phản bác. Diệp Sát cười lấy chỉ pho nói, có lẽ... Ngươi có thể hỏi một chút ngươi đồng bạn, nếu như có một cơ hội làm lại, hắn sẽ nguyện ý lần nữa biến thành bộ dạng này sao? Ngươi nói đúng, ta rõ ràng bây giờ này thế đạo tàn khốc, mặc dù ta chán ghét mình bây giờ bộ dáng, nhưng ta cũng vì chính mình đạt được rồi lực lượng mà may mắn. Pho nói, nhưng ngươi nói những này ý nghĩa đâu? Chỉ là vì hù dọa tiểu cô nương sao? Diệp Sát nói, ta ý tứ là, các ngươi vì cái gì không rời đi rời đâu, lấy lực lượng của các ngươi, coi như không vùi ở một chỗ, cũng có thể lấy tại mặt thế hoạt động một chút, đặc biệt là thân thể của các ngươi thể, có thể nói là hoàn toàn không sợ phần lớn zombie. Pho nói, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì, chúng ta bên trong còn có rất nhiều nhỏ yếu người. Cùng một chút mặc dù nhận lấy phóng xạ, nhưng cũng không hề biến thành dạng này người. Ô, Diệp Sát đến rồi chút hứng thú nói. Các ngươi rất nhiều người sao? Pho nói, đều là từng tại nhà máy năng lượng nguyên tử công tác người cùng gia thuộc người nhà. Còn có kể bên này có cái đập nước, có một ít là tại đập nước công tác người. Đồng thời phụ cận có một ít so sánh lạc hậu thôn xóm nhỏ. Kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử lúc đã từng thuyết phục bọn hắn rời đi. Cũng sẽ cho ra đền bù. Nhưng bọn hắn không nguyện ý. Diệp Sát nói. Nhân số. Pho nói. Giống chúng ta loại này đủ cường đại. Có thể tiến hành chiến đấu người có chừng 40 mấy tên. Ngoài ra còn có chừng hơn 200 tên. Đều là người bình thường. Hoặc là chỉ có thể cục bộ thân thể tinh hóa. Vẫn vô pháp thông qua cá nhân ý chí khống chế, rất yếu nhỏ, không đủ để tiến hành chiến đấu người. Diệp Sát nhún nhún vai nói, không cách nào sinh tồn được người liền nên vứt bỏ, đúng không? Serena phẫn nộ nói, người chính mình là cái khốn nạn, khó nói coi là tất cả mọi người có đúng không? Pho nói, tại bây giờ dạng này thời đại, ta thật không cách nào phản bác ngươi. Sự thực trên, hoàn toàn chính xác có một ít người đã từng là đồng bạn của chúng ta. Sau đó bọn hắn vụng trộm rời đi rồi. Bọn hắn chán ghét chiến đấu. Diệp Sát đánh gãy nói. Không, là vì rồi những người khác chiến đấu. Pho nói, đúng vậy, mặc dù rất tàn khốc, nhưng ta cũng không trách cứ bọn hắn. Chúng ta không thể nhận cầu tất cả mọi người nguyện ý nỗ lực. Đây là không thể tránh khỏi, nhưng là, bây giờ lưu lại người tới, đều sẽ không như thế làm. Chúng ta lẫn nhau ngoài theo. Diệp Sát buông tay nói. Vậy liền không có cách nào. Lúc đầu ta nghĩ nói lên giao dịch là hộ tống các ngươi đến địa phương an toàn. Nhưng bây giờ nhìn lại không cách nào thành lập. Rất xin lỗi, ta không cách nào ngăn cản những người khác săn giết các ngươi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Một tên thợ săn có thể bởi vì đồng tình con mồi mà không tuyển chọn săn giết. Nhưng không cách nào ngăn cản cái khác thợ săn cầm lấy cung tiễn. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đứng dậy, bởi vì đạt được rồi một chút rất không tệ tình báo. Để báo đáp lại, lần này ta liền không giết các ngươi rồi. Diệp Sát nói, bất quá, ta sẽ đi nhà máy năng lượng nguyên tử. Kia thời điểm, mời cố gắng nếm thử giết chết ta đi. Như thế các ngươi mới có thể sống sót. Chờ một chút, tại Diệp Sát đi đến cửa bên thời điểm. Phò bỗng nhiên mở miệng lần nữa nói, nếu như ta đổi một cái giao dịch điều kiện đâu, ngươi là có hay không sẽ giúp chúng ta? Diệp Sát quay người nói, vậy phải xem giao dịch của ngươi điều kiện là cái gì rồi. Nói như vậy, nếu như là trực tiếp ngăn cản những người khác săn giết các ngươi, ta làm không được, nhưng nếu như chỉ là cung cấp một chút che chở, hoặc là gián tiếp trợ giúp, ngược lại là có thể. Phò nghĩ rồi nghĩ nói, đưa ra giao dịch nội dung trước, ta cần lấy trước xác định một cái sự tình. Ngươi, không đúng, các ngươi cùng lão hổ doanh không có bất kỳ cái gì quan hệ à. Lão hổ doanh, Diệp Sát nói, người sống sót nhân loại nơi đóng quân sao? Phò nói, xem như thế đi. Tất cả của bọn hắn xưng là sắt thép lão hổ người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Diệp Sát nói, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ. Nơi này phóng xạ không có biến mất à. Cũng liền là cái gọi là phóng xạ khu. Giống các ngươi loại này vốn là bị phóng xạ qua người ở chỗ này sinh tồn. Ta tự nhiên không kỳ quái. Nhưng xây dựng người sống sót nhân loại nơi đóng quân, cái nào ngớ ngẩn nguyện ý đến. Bốc lên bị phóng xạ khả năng, còn có đồ ăn cùng nguồn nước làm sao bây giờ? Phóng xạ khu xây dựng người sống sót nhân loại nơi đóng quân thật sự là một cái khó bề tưởng. Tượng sự tình, phóng xạ cũng không vẻn vẹn chỉ là sẽ tác dụng tại tự thân mà thôi. Bao quát xung quanh nguồn nước, khẳng định đã bị ô nhiễm rồi. Còn có phụ cận có thể tìm kiếm được, có thể ăn đồ vật. Cũng khẳng định bị ô nhiễm rồi. Mà cái này phụ cận cũng không có thành thị. Dù là thật sự có, cũng sẽ để người hoài nghi phải chăng tại phóng xạ phạm vi trong vòng. Nếu như đi càng xa thành thị tìm ăn, như vậy, ở chỗ này xây dựng người sống sót nhân loại ý nghĩa ở đâu? Đi có thể tìm tới đồ ăn cùng nguồn nước thành thị phụ cận xây dựng người sống sót nhân loại nơi đóng quân không phải tốt sao? Cho nên, đối nơi này may mắn người còn sống nhân loại chuyện này bản thân, Diệp Sát đã cảm thấy đầy đủ bất khả tư nghị. Phò nói, bình thường mà nói hoàn toàn chính xác là như thế này. Nhưng là, lão hổ doanh có một số khác biệt. Bọn hắn cùng đồng dạng người sống sót nhân loại nơi đóng quân không giống nhau. Bọn hắn có thể lấy tới đồ ăn cùng nước ngọt. Diệp Sát nói, từ đâu tới? Phò nói, Kermiscope công ty sẽ định kỳ cho bọn hắn đưa tới nước ngọt cùng đồ ăn. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, đám người kia, Diệp Sát ngược lại là nghĩ tới, nhiệm vụ nội dung bên trong, vô luận là bình thường nhiệm vụ, vẫn là nhân viên phục vụ trong nhiệm vụ, đều có cùng Kermiscope công ty quét dọn bộ đội liên quan nhiệm vụ. Phò nói, ta đã từng cướp qua Kermiscope công ty vật tư xe, cũng đã gặp Kermiscope công ty áp giải vật tư tiến vào lão hổ doanh. Diệp Sát nói, lý do đâu? Kermiscope công ty cũng không phải sẽ làm việc thiện ra hỏa. Một trận giao dịch, Phò nói, Kermiscope công ty giống như các ngươi, tựa hồ cũng muốn những này tinh thể. Bọn hắn cùng lão hổ doanh làm giao dịch, dùng đồ ăn cùng nước ngọt trao đổi tinh thể. Thì ra là thế, Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, cứ như vậy tất cả sự tình tựa hồ cũng cùng nhiệm vụ đối mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.